Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Vậy thì đã sao, Thẩm Nhạc Sơn là phụ thân nàng buộc phải chiều ý ông thôi. Thầy Thẩm Hy Hòa tỏ vẻ qua loa có lệ, Thẩm Nhạc Sơn bèn nói ba tiếp. Yêu, con có biết thế nào là ghét cho ngọt cho? Bùi không, Thẩm Hy Hòa, sao phụ thân lại để ý đến Thái tử Điện Hạ quá vập một y? Thẩm Hy Hòa buồn bực, theo lý thuyết nàng đã nói rõ, nguyên nhân muốn gả cho Tiêu Hoa Ung, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi, vậy mà cả Thẩm Vân Chín An lẫn Thẩm Nhạc Sơn đều căng thẳng ra mặt, rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Để ý hả, Thẩm Nhạc Sơn không thừa nhận, phụ thân và A huynh con TH3 ấy nó lòng lang dạ thú, cần phải đề phòng, thế thôi, thật ra là ghen mà thôi, trước khi ở Tây Bắc Thẩm Hy Hòa chưa từng nhắc đến một người tám đàn ông nào khác ngoài. Cha con bọn họ và người đào ra, nay tới kinh thành lại có thêm một người. Thấy con gái không bài xích việc gả cho Tiêu Hoa Ung, mỗi lần nhắc đến hắn, tuy nàng không tỏ vẻ gì là yêu thích nhưng cũng ôn hòa, không giống thái độ dành cho người xa lạ, thế nên Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An mới lo lắng. Mới bây giờ mà Tiêu Hoa Ung đã làm được thế này, về sau Yêu gả cho hắn, ai biết được liệu hắn có thể mê hoặc Yêu đến đầu cơ chứ? Làm phụ thân, ông không muốn cuộc sống hôn nhân của con gái không được hòa thuận, nhưng cũng không muốn con gái đánh mất trái tim quá sớm. Biết rồi, Yêu nhất định sẽ đề phòng chu đáo. Thẩm Hy Hòa bó tay với Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An. Việc này phụ thân thấy thế nào? Nói đến chính sự, Thẩm Nhạc Sơn nghiêm nghị đáp. Việc này tùy ngoại tổ phụ con quyết định, mai phụ thân sẽ đi nói với ông ấy. Hầu như ai cũng đoán được Đào Chuyên Hiến sẽ lựa chọn thế nào, không chỉ vì Thẩm Hy Hòa, ông cũng có chí hướng của mình, nếu có thể ngồi vào chức vị cao ông sẽ không chùn bước, nhưng nếu không được cũng không sao. Có điều giờ Đào Chuyên Hiền mới biết Thẩm Hy Hòa chọn Tiêu Hoa Ung, ông không quá hài lòng. Sao ngươi có thể đồng ý với con bé chứ? Ngươi có biết sức khỏe Thái tử Điện Hạ không được tốt không? Người trong triều cũng hoài nghi có thật là Thái tử Điện Hạ bị bệnh hay không, điều này liên quan đến lựa chọn và vinh hoa phú quý của rất nhiều người, ai nấy tranh nhau trổ tài, dùng đủ mọi cách, cuối cùng đều có chung một kết luận, quả thật Thái tử Điện Hạ không sống được bao lâu. Đây là lựa chọn của U, đương nhiên Thẩm Nhạc Sơn sẽ không nói ra dự định của Thẩm Hy Hòa, tư tưởng của nhạc phụ khác với cha con bọn họ nghĩ nếu Thái tử Điện Hạ có gì bất chắc thì sau này còn có thể đón U về. Nhạc phụ biết đấy, Yêu giống tính ngạo nhân, nhạc phụ mà biết cha con bọn họ có ý nghĩ như vậy chỉ e sẽ vác dao chém hai người, ông ấy vẫn muốn vãn bối có nhân duyên tốt đẹp, ta mà biết trước thế này thì đã cứng rắn ngăn cản, không cho ngạo nhân gả cho ngươi. Đào Chuyên Hiến không nỡ trách móc cháu gái, bèn chút giận vào con rể. Nếu vậy nhạc phụ sẽ không có đứa cháu gái đáng yêu như Yêu. Thẩm Nhạc Sơn cúi đầu nói, ngươi, đời này, người khiến Đào Chuyên Hiến tức giận nhiều nhất chính là Thẩm Nhạc Sơn, đã thể lần nào. Thẩm Nhạc Sơn cũng ra vẻ ngoan ngoãn biết điều. Ấn tượng của ông về Thẩm Nhạc Sơn chưa từng thay đổi, một người da dày thịt béo, công kích thể nào cũng không. Xong, nhạc phụ đừng giận, Thẩm Nhạc Sơn nói, nhạc phụ còn phải chống đỡ cho Yêu mấy năm, nếu dễ nóng giận thế này e là, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc Đào Chuyên Hiến cũng biết vì sao hôm nay Thẩm Nhạc Sơn không giận. Thẩm Hy Hòa theo, là để chọc tức ông đây mà. Cút ngay cho ta, chấm, vâng, tiểu tế xin phép cáo từ. Thẩm Nhạc Sơn nghe lời, Đào Chuyên Hiền tức giận tới mức đầm ngực thình thịch. Đào Nguyên quay về thì muội phụ đã đi rồi, thấy phụ thân đang hậm hực, ông hỏi rõ nguyên do rồi cười gắn. Phụ thân, hắn ta chưa biết nỗi khổ tâm của người làm, nhạc phụ đây mà, Yêu đã muốn gả cho Thái tử Điện Hạ thì sau này phụ thân hãy chỉ bảo thêm cho Thái tử Điện Hạ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đào Chuyên Hiền lập tức thấy dễ chịu hơn, đúng, cách này rất hay. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, Đào Chuyên Hiến quyết định đợi sau khi có thành chỉ tứ hôn, mình sẽ thân cận với Thái tử Điện Hạ hơn một chút, ông là ngoại tổ phụ đương nhiên không ghen ghét cháu rể, hai người càng hòa hợp ông càng vui, chỉ có người ngoài mới khó chịu. Thẩm Nhạc Sơn vẫn chưa hay biết vị nhạc phụ thường xuyên bị mình chọc giận đã quyết định sẽ âm thầm ngáng chân mình, mấy ngày kế tiếp của ông rất sung sướng, những chỗ cần xã giao đều đã xong cả, giờ chỉ việc ở nhà chơi với con gái, hai cha con cùng nhau thưởng thức món ngon, tán gẫu rôm rả, lại tâm sự về Tây Bắc, về quá khứ, ngày nào cũng rất vui vẻ, chỉ là thời tiết không tốt, suốt ngày đổ tuyết, ông lại lo cho sức khỏe Thẩm Hy Hòa, bằng không đã dẫn con gái ra ngoài chơi. hiếm hoi lắm mới có một ngày trời tạnh, Thẩm Nhạc Sơn bèn dẫn Thẩm Hy Hòa ra chuồng ngựa tự mình giày. Thẩm Hy Hòa cưỡi ngựa, thấm thoát đã đến sinh nhật Thẩm Hy Hòa, không ít người gửi quà đến, nhưng không ai đến chúc mừng, vì mai là lễ cập kê của Thẩm Hy Hòa, bọn họ sẽ đích thân đến dự. Con gái sắp cập kê, Thẩm Nhạc Sơn vừa vui vừa buồn. Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp hiếm có, lễ cập kê được tiến hành trong cung, bọn họ vào cung từ rất sớm. Hữu Ninh để tổ chức lễ cập kê cho Thẩm Hy Hòa dựa theo quy chế dành cho công chúa, Thẩm Nhạc Sơn bắt đầu. Buổi lễ, bách quan và nội mệnh phụ cùng tụ tập. Thẩm Hy Hòa mặc một bộ lễ phục nhiều lớp màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa như thác, xinh đẹp lộng lẫy mà vẫn thanh nhã thoát tục. Tiết Cần Kiều làm tán giả cùng nàng vào trong điện, chính tân là Nhữ Dương Trường công chúa do hoàng gia chọn. Thứ nhất cài thoa tết tóc vái lạy phụ mẫu thay váy. Thứ hai cài châm, vấn tóc tạ ơn sự trưởng, mặc áo. Thứ ba đội mũ chỉnh trang y phục quỳ lạy thánh thượng khoác trường bào. Nàng mặc hoa phục năm lớp váy trắng dập dờn, mặc trường bào ống tay rộng, đội hoa quan lộng lẫy tựa như một con phượng hoàng kiêu sa đứng giữa chính điện tư thái thanh nhã. Dâng rượu tế trời đất được ban từ. Tự của Thẩm Hy Hòa được Hữu Ninh để đặt cho là Tử Yên. Hai chữ này cũng có ngụ ý sâu xa, tựa như tên tự Bắc Thần của Tiêu Hoa Ung ngày đó. Hữu Quân Tử chi đạo Tử Yên, kỳ hành kỳ dã cùng, kỳ sự thượng dã kính, kỳ dưỡng dân dã huệ, kỳ sử dân dã. Nghĩa, Trích Luận Ngữ, quân tử có bốn đức tính tốt đẹp, khiêm nhường với mọi người, kính trọng bậc bề trên, ban ân huệ cho dân, sai. Khiến dân đúng lẽ, đây là những lời khuyên răn dành cho người cầm quyền, gần như trong nháy mắt mọi người cùng đổ dồn ánh mắt. Về phía Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hy Hòa với vẻ dò xét. Thẩm Hy Hòa chưa từng che giấu việc qua lại với Đông Cung, Hoàng Thái Tử cũng thường xuyên giúp đỡ chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh quận chúa, Hữu Ninh để lại ban tiểu tự thế này cho chiêu Ninh quận chúa, trừ quốc mẫu ra còn nữ lang nào xứng đáng nữa. Tiêu Hoa Ung cũng dự lễ cập kê của Thẩm Hy Hòa, hắn đứng đầu chư vị hoàng tử, mặc một bộ trường bào trang trọng, mặt mày tươi cười. Khi nghe Nhữ Dương Trường công chúa nói ra tiểu tự của mình, Thẩm Hy Hòa bất giác nhìn về phía Tiêu Hoa Ung. Bốn mắt nhìn nhau, ý cười trong mắt Tiêu Hoa Ung tựa ánh sao rực rỡ. Giữa sánh đường đông đúc khách quý, hắn không hề che giấu tình ý của mình, thẳng thắn bày tỏ. Cách chương.